đều chậm lại bước chân như lâm đại địch. Một đám rác rưởi! Thác Bạc Mạc lại phun ra bốn chữ này, vẫn như cũ là nhằm vào mọi người cả địch và ta. Sau đó gã khệnh khạng đi tới từng bước một vào trong trường đấu, rốt cuộc muốn động thủ với Diệp Phàm rồi. 100 năm trước, khi Ma Công Quán còn chưa đại thành, đã từng bị Hỏa Linh Thương Diêm đuổi giết, kết quả còn sống như một kỳ tích vậy. Có người nói nhỏ, ngày xưa khi Diệp Phàm ở trên cổ lộ thí luyện nhân tộc, cũng đã từng gặp phải Hỏa Linh Thương Diêm căm thù, phải đuổi giết, cũng còn sống không tổn hao gì. Hai người đều từng trêu chọc tồn tại kia, tự nhiên dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng bọn họ vào với nhau. Như tiếng sấm nổ vang, huyết khí trong sọ của Thác Bạc Mạc xông thẳng lên trời cao, như một mảng đại dương mênh mông, mỗi bước chân của gã hạ xuống, mặt đất đều nổ tung, ngọn núi ở xa xa đều rung chuyển như sắp sụp đổ. Ai cũng không nghĩ tới gã cường đại như vậy, vượt qua đoán trước, lực lượng thân thể quả thực là nghịch thiên. Chẳng lẽ truyền thuyết là sự thật? 50 năm trước, hắn một người một mình giết mấy vị thánh linh, không phải là lời đồn nhảm hả? Rất nhiều người rúng động. Thác Bạc Mạc cơ thể màu đồng cổ, mỗi một sợi gân bắp thịt đều nổi vồng lên như một con rồng uốn mình, huyết khí cường đại mênh mông. Gã như một ma vương, ánh mắt rét lạnh, bước ra bước thứ hai, dãy núi cách đó không xa cuối cùng nứt toạc ra. Rất nhiều người kinh hãi, đây chính là lực lượng thân thể đơn thuần quá mức cường đại. Khi Thác Bạc Mạc bước ra bước thứ ba, núi sông nơi này lay động, mặt trời mặt trăng đều thất sắc, huyết khí toàn thân của gã xông thẳng lên trời cao. Mọi người không khỏi không biến sắc, đến tột cùng là đạo hạnh chưa chém hết hay thực sự thân thể của gã có sức mạnh to lớn kinh thiên động địa như vậy. Vượt qua lẽ thường, làm cho mọi người hoài nghi gã mới chính là thánh thể. 30 năm trước, khi hắn cách ngày thiên công đại thành không xa, nghe nói từng trọc phải Doãn Thiên Đức, bị bí thuật gần nhất khí hóa tâm thành phân ra một khối hóa thân đuổi giết, cuối cùng là còn sống, điều này cũng là thật vậy chăng? Giờ khắc này mọi người nghĩ tới những lời đồn đãi trước kia, hiện tại xem ra rất có thể đều là sự thật. Ý dám trêu chọc Hỏa Linh Thương Viêm, từng giết rất nhiều thánh linh, khiêu chiến với một khối hóa thân của Doãn Thiên Đức. Những chiến tích này đều là gần cả 100 năm trước, hợp cùng một chỗ thực kinh thế hải tục. Thác Bạc Mạc khí thế càng ngày càng cường thịnh, như một thần ma, toàn thân của gã quang diễm nhảy lên, lực lượng huyết mạch kéo lên tới cực hạn, nhằm về phía Diệp Phàm, làm cho bầu trời đều chao đảo. Gã ra tay rồi, địa phương này rất nhiều người cực nhanh lui về phía sau. Quyền phong cuồn cuộn mãnh liệt, lực lượng thân thể tinh khiết làm cho mấy ngọn núi đá phía trước toàn bộ nổ tung, dập nát. Ta biết rồi, hắn đến từ Vĩnh Hằng Tinh Vực, là Phạm Thiên Chiến Thể. Những lời này vừa nói ra, lập tức dẫn phát mọi người ồ lên. Trong vũ trụ, Phạm Thiên Chiến Thể, Nguyên Thủy Ma Thể, Thái Thượng Thiên Thể đều là huyết mạch khủng bố nhất, chỉ có điều rất nhiều vạn năm cũng chưa từng xuất hiện. Mà Thác Bạc Mạc dĩ nhiên là cái loại thể chất này, khó trách gã dám quyết đấu với thánh thể. Vòm trời nổ tung, ngọn núi sụp đổ, mặt đất nứt toạc, nhưng Diệp Phàm đối mặt với những thứ này lại không nhúc nhích chút nào, lẳng lặng chờ Phạm Thiên Chiến Thể Thác Bạc Mạc đánh tới. Ngươi quên Vĩnh Hằng Tinh Vực rồi sao? Ta là người ứng với kiếp nạn mà sinh ra, là chiến thể mạnh nhất. Thác Bạc Mạc âm trầm nói. Diệp Phàm không nói gì, chỉ bổ ra một chưởng. Lập tức trong thiên địa này liền bùng phát ra tia sáng không gì sánh nổi. Đó là vì va chạm với cái nắm tay của chiến thể mà sinh ra. Thanh âm cực lớn như tiếng sóng thần nổ vang, nứt toạc bầu trời. Máu bắn tung tóe tại đương trường, Thác Bạc Mạc bay tung ra ngoài, cánh tay đầy máu. Trên mặt của gã lộ ra vẻ không thể tin được, bàn tay của gã không ngờ bị gãy xương, gã lại không chống lại được một kích tùy ý của Diệp Phàm, gã quá mức khiếp sợ. Trên thực tế, gã đủ để kiêu ngạo rồi, đổi lại là đại thánh nào khác bị trực tiếp một kích của Diệp Phàm, hẳn đã thành thịt bầm, còn gã lại chỉ là bị thương bàn tay mà thôi. Lúc này bỗng thần kiếm xé trời, lại có người ra tay, một kiếm chém phá núi rừng sông suối, bổ thẳng tới đỉnh đầu của Diệp Phàm. Bảo bình đại đạo rung động, dư quan nhất mạch cũng có người ra tay. Sau 300 năm, thế gian chúng đã không có thánh thể, chư vị đạo huynh hợp lực lại tru giết hắn. Có người quát lớn. Giờ khắc này rất nhiều người hưởng ứng, không phải là kẻ đi theo bá thể thì là dư quan nhất mạch, còn có đám người của thần đình. Tất cả đều đối lập với Diệp Phàm, khắp nơi tràn ngập sát phạt khí, bao trùm nơi đây. Các người dám bất kính với Diệp Tiền Bối hả? Diệp Tiền Bối, chúng ta đến trợ ngài. Ở bên ngoài cùng, các cường giả ôm lòng hành hương mà đến hét lớn. Bọn họ mới đến mà thôi, người tới còn không nhiều lắm, nhưng cũng không cho phép xem thường. Không cần, các người cứ ở ngoài đó mà chờ xem đi. Diệp Phàm bình tĩnh nói, thời gian đã cách 300 năm, hắn không nghĩ tới lại phải đại khai sát giới, mà niên đại này đã không còn là hắc ám náo động, mà người hắn muốn giết đều từng được hư không đại đế Cái Cửu U bảo hộ. Đại chiến bắt đầu rồi, mọi người xung phong tới phía trước, mục tiêu chỉ có một, đó chính là phải hợp lực bóp chết nam nhân khiến cho mọi người vừa kính vừa sợ ở giữa chiến trường kia, không để cho hắn chân chính khôi phục và có cơ hội cuộc khởi. Năm đó nam nhân này đã chấn nhiếp người cả một thế hệ, vốn không nên xuất hiện trên đời. Ánh mắt của bọn họ đều rất lạnh, cũng có một số người vô cùng điên cuồng, hôm nay có lẽ là cơ hội duy nhất để diệt trừ hắn. Vào lúc này tiếng hô giết rung trời, tiếng động lớn rầm rĩ xé rách vòm trời, làm cho trời đất mênh mông đều rung chuyển. Có một loại khí tức đầy áp lực cuồn cuộn mãnh liệt thổi quét chín tầng trời. Diệp Phàm động rồi, giờ khắc này hắn biến đổi, thân sắc lạnh lùng, không có mảy may dao động tình tự nào, càng ngày càng lãnh khốc mà vô tình, quyết đoán ra tay. Chỉ một lát sau, hắn đã đánh bay đi mấy chục kiện binh khí, bao gồm một thanh long kiếm có pha lẫn thanh kim luyện chế mà thành. Phốc! Lúc này hắn là tượng trưng cho thô bạo và tàn nhẫn. Khi đã chân chính quyết định hạ sát thủ, hắn không lưu tình chút nào, như là một ma chủ khát máu, kiên quyết mà rét lạnh. Một quyền chấn ra, người xông vào trước nhất trực tiếp bị chấn vỡ nát tan tành, rồi ầm một tiếng, nổ tung. Máu tươi và mảnh xương trắng bay lên khắp chung quanh, toàn trường đẫm máu này khiến cho người ta sợ hãi và khiếp sợ. Nhưng những người này không có thu tay lại, đã tới đây rồi cũng không có đường lui nữa. Bọn họ suy bụng ta ra bụng người, nghĩ rằng sau này Diệp Phàm khẳng định sẽ thanh toán bọn họ. Vì vậy tốt nhất là thừa dịp pháp lực của hắn mất hết, ở vào giai đoạn tồi tệ nhất trên đời này mà diệt trừ hắn. Mặt đất đang rung chuyển, mấy con manh thú dị chủng thời đại hồng hoang chạy tới. Từng con dựng thẳng thân mình lên, vừa cao chân đạp xuống đầu Diệp Phàm. Vả lại tất cả chí cường giả đều giơ lên binh khí sắc bén, công kích tới hướng xương trán của Diệp Phàm. Bọn họ máu lạnh mà tàn khốc, ở địa phương áp chế đạo hạnh này liền vứt bỏ hết thảy diệu pháp, dùng chiến kỹ đáng sợ công kích tiên thai của Diệp Phàm, muốn hắn phải bị mất mạng. Gót sắt điếc tai, đạp cho hư không đều nổ tung, mà những thánh khí sắc bén kia lại chớp động ánh sáng lạnh lạnh, như lưỡi hái của tử thần đến từ địa ngục, toàn bộ giáng xuống. Giờ khắc này, Diệp Phàm như là một ma vương, chân phải nâng lên rồi sau đó dùng sức dẫm xuống, chấn cho mặt đất trực tiếp nứt ra. Hơn nữa cuồn cuộn nổi lên hàng hàng lớp lớp bụi mù, xen lẫn đá tảng, nhấc lên toàn bộ những con manh thú này bay tung ra ngoài. Mà đại thánh cũng như cổ thú đều đứng không vững, bị cái loại sóng xung kích cực lớn này đánh cho bay đi, gần như phải ngã quỵ trong đám người phía sau, có thể nói là cảnh tượng người ngã ngựa đổ. Thế nhưng sự tình vẫn còn chưa ngừng lại tại đó, bởi vì sau một cước dẫm xuống, thân mình Diệp Phàm cũng nhảy vọt lên không trung, như là một con bạo long hình người, triển khai sát phạt đáng sợ nhất. Tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, khi người ngã ngựa đổ còn chưa kịp ngã nằm trên mặt đất, thì Diệp Phàm đã truy kích tới rồi. Một cước đạp trên đầu một người, nơi đó như hoa đào nở rộ, máu đỏ trộn lẫn mảnh xương vẫy bắn ra. Mà Diệp Phàm chỉ lưu lại tại chỗ một ảo ảnh, đạp cái đầu này liền nhảy vọt lên không, dừng lại trên thân mình của một người khác, không có gì trì hoãn, nơi đó lập tức bắn lên một mảng lớn mảng xương máu, lại là một lần tuyệt sát. Chưa hết, thân mình của hắn không hề rơi xuống đất, vẫn ở không trung. Một chân quét ngang qua, một người một ngựa ở đối diện đương trường thét lên thảm thiết, vỡ nát tan tành. Thân mình Diệp Phàm ở giữa không trung, thuận tay đoạt lấy cây thánh thương, trong phút chốc ném ra, cuối cùng đâm thủng một người một ngựa, ghim cứng trên mặt đất, máu tươi chảy đầm đìa. Diệp Phàm hạ xuống đất, thân mình như là một cây thương đứng thẳng tắp, áo không dính máu, sợi tóc dày rậm, ánh mắt vô tình nhìn quét qua quần hùng. Mọi người đều trong lòng phát lạnh, bọn họ quen va chạm pháp với đạo, ngày nay tiến hành đỏ sức như vậy làm cho bọn họ có cảm giác có phần không đúng thực. Bọn họ cường đại biết bao, nắm giữ sinh tử của người khác, nhưng ngày nay ở trước mặt nam nhân này lại thấp kém như vậy. Mỗi lần hắn thay đổi vị trí, tất nhiên là giết chết một người. Điều này rất là không chân thực, làm cho bọn họ như là đang sống trong ác mộng vậy. Rốt cuộc phải là người cường đại tới cỡ nào mới có tự tin bực này? Một người đối mặt với đám đông người bọn họ đều không sợ, trấn định mà ung dung, còn có một loại ác nghiệt. Tận trên trời cao truyền xuống một tiếng long ngâm, rót vào hai tay của mọi người, làm cho thiên thai mỗi người đều run rẩy. Đó là một loại dao động đáng sợ, ngưng kết là một thể với thiên địa này, như là nắm trong tay ý chí của thiên địa, nắm giữ thần phạt của trời xanh. Một thanh cổ kiếm hạ xuống, cả vật thể có màu xanh ngọc, như một dải bích hà, khuếch tán ra dao động đại đạo, trấn áp xuống Diệp Phàm, không phải là bổ chém mà là trấn áp. Lúc này cái tình Y Minh một lần nữa ra tay, không phải thuần túy ném kiếm mà là vận dụng đạo hạnh thêm vào trên thân kiếm, hòa tan trên vòm trời này, mang theo ý chí của thiên địa ập xuống Diệp Phàm. Gã là một người đặc biệt, tới nơi này mà đạo hạnh chưa từng bị chém hết, trong cơ thể có khí tức đáng sợ, như một đại dương mênh mông bị che lại, vào lúc này toàn bộ bạo phát ra. Kiếm như con rồng xanh từ trên bầu trời quét xuống, thân kiếm cực lớn cao hơn ngọn núi, khủng bố kinh người, từng đợt thanh khí tràn ngập, đó là sức mạnh to lớn của tiên kim. Ở dưới thanh cự kiếm này, con người so với nó nhỏ như con kiến còn kém xa, mọi người đều giật mình cả kinh. Y Minh quá mạnh mẽ, bảo lưu lại đạo hạnh rất là cường đại, có nói là quét ngang hết thảy ở trong này cũng không sai biệt lắm. Thế nhưng một màn kế tiếp làm cho bọn họ suốt đời khó quên. Nam nhân kia vẫn ánh mắt ảm đạm, cũng không có phát ra sáng rọi kinh người gì, nhưng mà chỉ bằng vào một đôi nắm tay liền dám cứng chọi cứng với thanh kim kiếm. Ở trong ánh mắt rung động của mọi người, thanh cổ kiếm lại đang rung rẩy kịch liệt, hào quang phía trên nó thu liễm đi rất nhanh, rồi thu nhỏ lại, các loại đạo tắc trực tiếp vỡ ra. Thiên đế quyền! Không ít người cả kinh suýt nữa là kêu lên thành tiếng. Năm đó Diệp Phàm khai sáng bí thuật chí cường, một quyền vừa ra không người nào có thể kháng cự. Năm đó quả thực là đã làm cho người cùng một thế hệ đau đầu, khó có thể tranh phong. Ngày nay loại bí thuật này tái hiện, mà dường như càng mạnh mẽ hơn xưa, rõ ràng không có thêm vào pháp lực, nhưng có một loại khí vận kỳ bí, như là có thể dập nát cả vũ trụ này. Dù pháp, dù thiên, dù đạo, đây là... Mọi người kinh hãi, giờ khắc này đã có phần sợ hãi. Đây chẳng lẽ là một đường lối tu luyện, tôi luyện thân thể hay sao? Đơn thuần bằng vào lực lượng căn nguyên của thân thể, đã có thể làm tan biến hết thảy. Thanh lùng kiếm pha lẫn vũ hóa thanh kim luyện chế mà thành kia đã thu nhỏ lại. Ở trên thân nó xuất hiện nhiều vết rạn li ti, dường như bất cứ lúc nào sẽ nổ tung. Khóe miệng của Y Minh tràn ra một vệt máu. Gã đã thêm vào đó lạc ứng đạo hạnh và tâm thần của gã. Không thể tưởng tượng được lại là một kết quả như vậy. Người kia thực sự giống như một ma chủ. Cổ kiếm rung rẩy, sau đó chấn vỡ trời cao. Trong nháy mắt đảo ngược bay về. Nếu mà chậm một bước, tay quyền của Diệp Phàm sẽ đánh nó vỡ nát. Y Minh giơ hai tay lên tiếp thanh kiếm, thân mình bị bật lui ra sau, khóe miệng lại thêm một vệt máu. Điều này khiến cho mọi người sợ hãi. Tuy nhiên mọi người lại thấy được hy vọng đối phó với Diệp Phàm. Lần này hắn dùng một đôi tay quyền đối địch không phải chỉ một lần xuất kích, không còn là một kích tức sát giống như trước đây nữa. Dùng pháp tắc đối phó, dùng đạo hạnh trấn áp với hắn, đây rất có thể là hy vọng duy nhất. Nhưng trong chiến trường phi tiên lúc này có mấy người còn giữ lại mảnh nhỏ pháp đạo. Đột nhiên thiên địa này lập tức tối đen, sương mù cuồn cuộn mãnh liệt, rồi xuất hiện một tử vong thiên sứ. Sau lưng của gã mọc một cái đôi cánh màu đen thật lớn, từ trên bầu trời giáng xuống, hung hổ ra tay công kích Diệp Phàm. Gã cực kỳ cường đại, làm cho người ta hoài nghi đạo hạnh của gã, đến tột cùng là làm thế nào giữ lại, có được lực lượng pháp tắc không lường được, vỡ nát trời cao. Ở trong tay gã cầm một cây thiết qua, cả vật thể đen nhánh. Chỉ có cái chỗ mũi qua sáng trắng, tản ra sát khí lạnh lạnh, chém xuống phía dưới, cắt xé núi rừng đất đai. Sương mù tử vong cuồn cuộn mãnh liệt ập xuống, lập tức phủ kín mặt đất, làm cho khu vực đó sát khí mênh mông, như một biển vong linh đang sôi trào. Thế nhưng Diệp Phàm vẫn đứng tại chỗ, không hề lùi nửa bước. Cơ thể trong suốt, căn nguyên lưu chuyển trong thân thể. Hắn vùng tay như là cùng tồn tại với khắp thiên địa, không bị ảnh hưởng của áp bức này. Hắn như là cùng cấp với vũ trụ, có căn nguyên độc đáo của chính mình. Giờ khắc này, một kích cuồn cuộn nổi lên gợn sóng, chấn nhiếp thế gian, làm cho cá biệt một số người nhìn ra một ít manh mối. Một đôi bàn tay máu thịt có một cái màn ánh sáng nghịch thiên xông lên, chấn vỡ tan lực lượng pháp tắc trên bầu trời, khiêu chiến với trật tự dưới phiến tinh không này. Tử vong thiên sứ không thể giết hắn. Lúc này Diệp Phàm nhanh như tia chớp thu gom thánh khí của mấy người vừa đánh chết vào tay, rồi sau đó ném lên trời cao. Một cây là một cây chiến mâu với thiết kiếm xuyên thủng vỡ nát hư không, chìm sâu vào trong vòm trời. Thêm vào cái loại lực lượng cực lớn này, không ngờ lại làm cho thánh khí tổn hại mà thiêu đốt lên. Có thể nghĩ mà biết khủng bố tới mức nào. Việc pháp tăng có thể áp chế được hắn, tiếp tục quyết chiến, hắn không có cơ hội. Diêu quang nhất mạch có người ra tay. Giờ khắc này binh khí sáng lạng, đao như núi, kiếm như rừng, lạnh lẽo chói mắt, cùng nhau đánh tới phía trước nhắm ngay Diệp Phàm. Đây là một dòng thác lũ sắt thép, dãy núi vạn khe đều rung chuyển, chấn nhiếp tâm thần người ta không ổn định. Tại đây không có một người nào là kẻ yếu, như là 10 vạn thần tướng từ trên trời giáng xuống, đánh đến lòng người run rẩy. Địa phương này sôi trào, cuồng bạo, tiếng hô giết rung trời. Diệp Phàm ném tới hướng Tử Vong Thiên Sứ mấy kiện binh khí cũng không thất bại toàn bộ. Trong đó một cây trường mâu xuyên thủng xương ngực Tử Vong Thiên Sứ, làm cho gã nổ tung, rơi xuống. Cảnh tượng này không thể nghi ngờ là kinh sợ toàn trường. Một đại thánh còn giữ lại đạo hạnh mà lại không tránh thoát được. Đây là một loại khủng bố đến mức nào? Nhưng nếu đã ra tay, hiện tại đã không còn đường lui nữa. Không ít người đều điên cuồng phóng lên quyết chiến với Diệp Phàm đang ở trạng thái thấp nhất. Đây là cơ hội cuối cùng của họ. Thế nhưng Diệp Phàm cường đại vượt qua dự liệu của mọi người. Hắn lạnh lùng mà quyết đoán, ra tay linh hoạt sắc bén, tàn sát chư hùng, không có một chút nhân từ gì để nói cả. Một đạo huyết quang lóe lên, bàn tay của Diệp Phàm cắt đứt cổ một vị đại thánh, máu văng bắn tung tóe khắp nơi. Cái đầu kia bay thẳng lên hơn 10 thước cao, mà thân thể kia của gã còn chạy tới phía trước cả trăm bước nữa mới ngã nhào trong vũng máu. Nở rộ máu đỏ ướt át tươi đẹp, Diệp Phàm đoạt lấy một thanh thiên đao bổ thẳng xuống phía trước. Một người một ngựa ở đó đều chia làm hai nửa, vãi ra máu tươi nóng bỏng. Hắn tung chân phải quét ngang như một đoạn cây sắt, một vị đại thánh bị đá thành thịt nát, rồi sau đó thanh ma đao sáng như tuyết trong tay nhoáng một cái, lại liên tiếp ba người bị bổ thẳng xuống, máu bắn tung tóe lên mấy chục thước cao. Đây là một chiến trường đẫm máu, mặc dù có người còn giữ lại bộ phận đạo hạnh vẫn như cũ không được, không thể động tới chân thân Diệp Phàm. Chỉ một lát sau, dưới chân hắn đã có mấy chục cổ thi thể nằm đầy đất. Hắn như vào chỗ không người, không ai có thể ngăn cản. Từng liều mạng huyết chiến với chí tôn cổ đại, trên người hắn có một loại khí tức đáng sợ, khiến người ta sợ run. Trải qua hắc ám náo động đáng sợ nhất ngày đó, mặc dù hắn không phải chiến lược đệ nhất, nhưng cũng có cái loại khí chất bể nghệ sinh linh, chấn nhiếp một số người không kìm nổi phải run rẩy. Diệp Phàm thu gặt sinh mệnh không thương tiếc. Những người này đều là trước đây từng được hư không đại đế Cái Cửu U, Cơ Tử, bọn họ bảo hộ. Ở thời điểm đó có một số người có thể còn đang ở trong tả lót. Nhưng mà ngày nay hắn lại phải ra tay chấm dứt sinh mệnh bọn họ. Máu bắn tung tóe vô cùng thi lương mà tươi đẹp. Địa phương này trở thành trường tu la. Từng khối lại từng khối thân thể ngã xuống, máu nhiễm đỏ mặt đất. Mà Diệp Phàm vào giờ khắc này trong lòng lại tĩnh lặng lạ thường. Không có bi thương, không có vui mừng, không có gợn sóng, như là đang làm một chuyện rất bình thường. Răng rắc, vô tình, hắn đã tay không bóp nát hai cái bảo bình đại đạo, cường giả không ngừng ngã xuống, máu tươi rơi vãi khắp nơi. Xung quanh hắn đã không còn người nào, một mảnh trống trải, dưới chân là vô số thây đầy đất. Diệp Phàm một mình đứng trên đống thi thể, trầm mặc nhìn quanh hết thảy, không nói một lời, không hề nhích động, chỉ như một tòa tượng đá. Phụ cận đã không còn người, Diệp Phàm giết đến chư hùng khiếp sợ, mặc dù bọn họ là đại thánh cũng chưa từng thấy tận mắt toàn trường đẫm máu như vậy. Người chết đều là đại thánh. Nam nhân áo không dính máu kia thực sự từng quyết chiến tinh không, từng thủ hộ bình an cho một phương hay sao? Vừa rồi hắn rõ ràng giống như một vị ma tôn, giết chóc khiến cho người ta run sợ. Chiến đến chư hùng như muốn kêu to, quá mức đáng sợ. Lúc này người còn sống không dám tới gần, giờ khắc này tất cả đều sợ hãi. Bọn họ đều là người chủ một vực, đến từ tinh vực bất đồng, đều là người mạnh nhất trên tinh tú của mỗi người. Thế nhưng tại địa phương này bọn họ không có tôn nghiêm, là thấp kém như vậy. Ở trước mặt nam nhân kia không ngẩng đầu lên nổi, chỉ có thể phủ phục ở dưới chân hắn. Đây là một loại khuất nhục. Bọn họ đang rút lui, người vừa rồi tuyên bố phải tru sát Diệp Phàm, lúc này tất cả đều câm miệng. Địa phương này làm cho bọn họ quá sợ hãi. Chỗ xa nhất, có một nhóm người khác càng kích động hơn. Đó là những người ôm lòng hành hương truy tìm theo dấu chân của Diệp Phàm đến đây, đã càng tụ tập càng nhiều vây quanh chiến trường. Bọn họ thực sự vô cùng rung động, cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết đang sôi trào, hận không thể đấm ngực lên tiếng gào thét để biểu đạt nỗi lòng mình lúc này. 300 năm trôi qua, người kia vẫn còn sống ngoan cường, vẫn là cường đại như vậy. Có một số người là thuở nhỏ, lớn lên, nghe truyền thuyết về hắn, trong lòng có kính ngưỡng vô hạn, cho rằng hắn mạnh nhất, nếu như không ngã xuống, chú định chính là một nhân vật như tấm gương sáng rồi. Ở trong lòng rất nhiều người, Diệp Phàm không thể nghi ngờ được thần hóa, trở thành một loại động lực khích lệ bọn họ hăm hở tiến lên. Ngày nay rồi lại phát sinh kỳ tích, chính mắt thấy hắn còn sống, sao có thể không kích động cho được. Vừa rồi bọn họ còn sợ hãi, trong lòng thấp thỏm lo âu, e sợ cho Diệp Phàm có sơ suất, đánh mất uy danh, vậy thì sẽ đánh vỡ thần thoại vô địch trong lòng bọn họ. Sự cường đại của Diệp Phàm làm cho bọn họ cảm xúc mênh mông, mặc dù mất đi mảnh nhỏ pháp đạo cũng có thể như vậy. Một người quét ngang tất cả kẻ gây chuyện, ngạo thị quần hùng, còn mạnh hơn so với thánh thể ngày xưa trong tưởng tượng của họ. Cùng tiến lên, giết bọn họ! Cương giả ôm lòng hành hương mà đến, bước tới phía trước, muốn trợ giúp Diệp Phàm một tay. Diệp Phàm lắc đầu ngăn bọn họ lại. Địch nhân từng ra tay khiếp đảm nên muốn rút đi, nhưng Diệp Phàm lạnh lùng nhìn lướt tới, lập tức làm cho thân thể bọn chúng cứng đờ, loại cảm giác này rất khó chịu. Phía trước, đống thi thể như núi, nam nhân kia cứ như vậy mà đứng trên đó. Hắn giết nhiều người như vậy mà trên người lại không dính một giọt máu, lạnh lùng nhìn xuống bọn họ. Tuy rằng chết đi nhiều người như vậy, nhưng hết thảy đều chỉ phát sinh trong khoảnh khắc nửa khắc mà thôi. Nhanh đến mức rất nhiều người còn không kịp phản ứng gì. Thác Bạc Mạc tay phải gãy xương, máu loãng đỏ tươi, còn đang nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Trong con người tràn ngập giả tính của gã kia có một loại lạnh lẽo, như là một con hoang thú thức tỉnh rất nguy hiểm. Khớp xương của gã rung động, xương tay khôi phục như lúc ban đầu, mắt nhìn chầm chầm vào Diệp Phàm, thực sự là không cam lòng. Không ngờ chỉ bị một chưởng của đối phương đã bị đánh đứt đoạn xương khúc, quá mức nghẹn khuất mà. Nhiều năm qua là một nhân vật đỉnh cấp mới xuất hiện trong đồng lứa. Gã từng bị nhục nhưng mà không có không chịu nổi như ngày hôm nay. Nhất là gã thân là Phạm Thiên Chiến Thể, nói vị thân thể gã phải đủ sức chiến một trận với thánh thể mới phải. Như thế nào lại như vậy? Thác Bạc Mạc lại ra tay, lần này như một con mãnh thú hùng hoang lưu lại từng tàn ảnh, nhanh đến cực hạn. Thời gian đều dường như hỗn loạn. Mọi người đều ngẩn ngơ, tốc độ của gã quá nhanh, mặc dù có được bộ phận đạo hạnh, chưa chém hết cũng không nên như vậy. Vả lại huyết khí của gã như biển cả mênh mông, đánh rách tả tơi vòm trời cao. Thác Bạc Mạc càng lúc càng nhanh, sắp biến mất trong thiên địa, dường như tiến vào mặt đất viễn cổ, tung hoành trong hai thời không, quay chung quanh Diệp Phàm không vội ra tay, đang tìm cơ hội. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm lộ ra dị sắc, nhưng mà rất nhanh lại thu liễm đi. Hắn cảm ứng được đối phương có nắm giữ bí quyết chữ hành, vì vậy có được cực nhanh. Ngày nay xem ra cửu bí đều không phải là hoàn toàn tập trung ở tán đế tinh, các tinh vực khác cũng có vụn vặt, từng có truyền lưu, có người kế thừa truyền lại. Thác Bạc Mạc ra tay, khí thế kéo lên tới cực hạn, mượn dụng cái loại cực nhanh này phát huy chiến lực lên tới mức mạnh nhất, rồi công tới phía trước. Gã hợp nhất với cái phiến thiên địa này, ngay cả hô hấp và tim đập đều cùng nhịp, mượn dùng ý chí của vòng trời trấn áp Diệp Phàm. Thế nhưng giờ khắc này, Diệp Phàm chỉ bước ra một bước mà thôi, lập tức làm tan rã đại thế. Mặt đất chấn động mãnh liệt, tiết tấu của Thác Bạc Mạc bị rối loạn, như là có một chân đạp trong đầu gã. Diệp Phàm là người như thế nào? Ngày xưa chiến đấu đến cuồng, tình nghiêng đối với bí quyết chữ hành đã đến tới cực hạn, vì vậy liền dễ dàng làm nhiễu loạn tiết tấu của gã. Một kích này trời sụp đất nứt, xương tay Thác Bạc Mạc răng rắc vang động, trực tiếp vỡ nát. Lần này cả cánh tay gã đều biến hình, hoàn toàn vặn vẹo. Gã phát ra một tiếng rít gào như dã thú, thân là Phạm Thiên Chiến Thể, như thế nào trong quyết đấu thân thể lại yếu thua người khác? Gã không phục và không cam lòng. Nhưng sự thực xảy ra trước mắt, gã chỉ phải ôm hận mà rút lui. Gã quyết định phải rèn luyện thân thể đến cảnh giới rất cao thâm sau lại đến chiến một trận. Thế nhưng bí quyết chữ hành của gã ở trước mặt Diệp Phàm không có mảy may tác dụng. Ở đạo này của Diệp Phàm là đại tông sư, có thể nhìn thấu hết thảy. Thác Bạc Mạc mới vừa cất bước đã bị Diệp Phàm đạp một cước làm hỏng tiết tấu rồi. Diệp Phàm giơ chân quét ngang trên người chiến thể không tránh kịp, làm cho gã phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể truyền đến tiếng vang xương cốt nứt ra, ngã xuống trong vũng máu. Ngay sau đó Diệp Phàm bước ra một bước đạp trên lưng gã. Như một ngọn núi đè xuống gã, muốn động cũng không thể động, ngay cả hô hấp đều khó khăn. Thác Bạt Mạc từng phát ngôn bừa bãi, thánh thể già rồi không chịu nổi chinh chiến, nhưng ngày nay lại rơi vào cục diện khó mà chịu đựng như vậy, trước mặt mọi người bị Diệp Phàm đạp trên thân mình. Thác Bạt Mạc trên trán nổi vùng gân xanh, nhưng mà không cách nào giải thoát ra được. Diệp Phàm chỉ dùng một chân mà thôi, mặc cho gã dùng hết một thân khí lực đều không có cách nào phản kháng. Diệp Phàm dậm xuống một cước, Thác Bạt Mạc giống như ma nhân này toàn thân xương cốt vỡ vụn, còn bị thương căn nguyên. Năm đại bí cảnh đồng thời bị thương nặng, hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất, không đủ sức vùng vẫy. Tuy nhiên gã vẫn chưa chết. Ngươi, vì sao không giết ta? Thác Bạt Mạc trước đây còn không sợ, nhưng mà giờ khắc này cảm nhận lông tóc dựng đứng, hết sức kinh sợ. Gã cảm thấy Diệp Phàm lưu lại gã sẽ càng đáng sợ, làm cho gã có một loại kinh hoàng. Diệp Phàm nhìn gã một cái, không nói thêm gì. Nhìn một vòng những người khác, người của trận doanh có lực chiến một trận còn không ít. Chư vị, tới nước này rồi, các vị còn muốn giữ lại hay sao? Có thể đào thoát khỏi truy kích của hắn sao chứ? Chỉ có thể tại đây chiến một trận mà thôi. Mặt vấn thiên của Diêu Quang nhất mạch thanh âm không cao, nhưng lại có một loại uy nghiêm và lạnh lùng tản ra ngoài. Nhất mạch của họ đã có hai người chết trận, mà gã tuy rằng còn chưa ra tay, nhưng lại biết Diệp Hàm vẫn cường thế như trước, như 300 năm trước, khó có thể lay chuyển. Diêu Quang nhất mạch cộng tất cả 6-7 người tại đây, tuy nhiên chỉ có Mạc Vấn Thiên là đệ tử thân truyền của Diêu Quang, còn lại mặc dù theo lễ thầy trò, nhưng nói chính xác là kẻ đi theo, vốn là chí cường giả của các tinh vực khác bị bắt phục tùng. Bọn họ cũng nhận được nửa bộ pháp quyết Thông Thiên Ma Công, tu tập cái loại pháp môn vô thượng này. Diệp Phàm nhìn lướt qua những người đó, cảm giác thật đáng buồn cho bọn họ. Hắn biết có một số người sau này chú định là đại dược của Diêu Quang. Đây là gã mượn lực lượng của bọn họ thu thập đại dược ở nhân gian, rồi sau đó Diêu Quang sẽ cắn nuốt sạch sẽ những người này. Năm đó Hoa Vân Phi chính là như vậy, tồn tại của gã chính là để thành toàn cho Diêu Quang. Không thoát khỏi được cái loại vận mệnh này, tuy nhiên lại bị Diệp Phàm trước một bước giết chết. Sát khí tràn ngập, chiến đấu lại tiếp tục mở ra. Có người tế ra cấm khí, có thể dùng được ở chiến trường phi tiên không bị áp chế. Lập tức hào quang sáng lạn bao phủ thiên địa, núi rừng sông hồ xa xa đều bị chân khô, hóa thành tro bụi. Đây là một loại công kích khủng bố tuyệt thế. Hiển nhiên cấm khí này không bình thường, bằng không cũng không có khả năng phát uy ra được ở nơi này, thực rúng động lòng người. Đi chết đi! Mạc Vấn Thiên lộ ra một vẻ cười tàn nhẫn. Trong tay gã xuất hiện một bức họa quyển cũng tế ra ngoài. Trung tâm chiến trường vốn đã sôi trào nổ tung, thiêu đốt, lại một kiện cấm khí cường đại phát uy tác dụng. Ai còn có cấm khí đều dùng hết ra đi, không cần giữ lại. Mạc Vấn Thiên rống to, kết quả lại có một kiện cấm khí khủng bố bay ra, rơi vào trung tâm chiến trường, trời sụp đất nứt. Đây là pháp khí đặc biệt, chuyên ở trong hoàn cảnh này mà tế luyện ra, cần hao phí vô tận thiên tài địa bảo mới có thể luyện thành. Hào quang bao phủ Diệp Phàm nơi đó, chư hùng phấn chấn. Nơi này một lần nữa dậy lên tiếng hô giết rung trời. Bọn họ không tin Diệp Phàm đang rơi vào trạng thái thấp kém nhất, đã không có một chút đạo hạnh nào mà có thể chống lại được công kích của pháp tắc cường đại như vậy được. Thế nhưng khi hào quang tắt đi, khi thiên địa này hồi phục thanh tĩnh, bọn họ thấy thân ảnh như một ma chủ vẫn như cũ, đứng sừng sững ở trung tâm chiến trường, một chân vẫn còn đạp trên lưng Thác Bạt Mạc. Như thế nào có thể? Giờ khắc này mọi người đều run sợ, ngay cả Mạc Vấn Thiên trước đây là người đầu tiên hô lên sau 300 năm không còn có thánh thể nhân tộc, lúc này cũng khiếp sợ, không kìm nổi mà sợ run. Dưới chân người kia vô số thây đầy đất, đứng sừng sững giữa máu và xương, tóc đen tung bay, còn người sâu sắc như tinh không, quả thực chính là một ma vương cái thế. Không đạt tới lực lượng cấp chuẩn đế, đừng mơ tưởng sẽ rách thân thể của ta. Đáp lại cho bọn họ chỉ một câu đơn giản, mà ngay sau đó chính là huyết sát. Diệp Phàm động rồi, tấn công như sấm sét. Hắn chụp ra một chưởng, một vị cường giả của Diêu Quang nhất mạch bị đánh thành thịt nát. Ngay sau đó Diệp Phàm thuận thế đoạt lấy một cây trường mâu, xuyên thủng thân thể hai người khác, máu chảy đầm đìa. Trong quá trình này, Diệp Phàm thấy kẻ tùy tùng của bá vương gào thét lớn đánh tới, muốn tiêu diệt hắn, không khỏi nhớ tới bá thể đại thành hoành hành hắc ám náo động kia. Hắn vùng cây chiến mâu lên, những người đó tất cả đều bị quật nát, không ít người lại trực tiếp bị chặt đứt ngang lưng thành hai đoạn, rồi mới vỡ nát, máu tươi vẩy ra. Tiếp sau đó, Diệp Phàm lại ứng phó với ba vị thạch nhân. Hắn dùng toàn lực cường đại nhất chấn cho bọn họ nổ tung, máu của thạch nhân văng lên, bắn tận lên tận trời. Giờ phút này Diệp Phàm giết đến máu chen chúc mà lao xuống,